Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 421, chương 421, lần nữa chạy trốn Yamada El. El, ngươi đang giở trò quỷ gì a? Dọa ta một hồi. Hanyu tại trấn an một chút chính mình thụ thương trái tim về sau, có chút bất đắc dĩ đối với lấy Yamada El hô. Xuyệt. Yamada El đối với Hanyu là một cái im lặng thủ thế về sau, liền tiếp theo khom người trốn tránh phía sau rèm cửa quan sát tình huống bên ngoài. Thế nào? Hanyu nhìn xem Yamada El diễn xuất cũng là không hiểu ra sao. Thế là liền tiến tới Yamada El bên người, cùng với nàng cùng một chỗ thông qua màn cửa khe hở quan sát tình huống bên ngoài. Kết quả không có quá bao lâu, Hanyu liền phát hiện đối diện Yamada El trong phòng, Yamada Chris cùng hắn mấy cái trợ thủ tại Yamada El phòng khách cùng trong phòng làm việc đi tới, đi lui, còn thỉnh thoảng từ cửa sổ, ban công cái kia nhô đầu ra bốn phía quan sát. El, người không phải là tại tránh bọn hắn đi. Hanyu thấy thế có chút bất đắc dĩ đối với lấy đầu mình. Phía dưới Yamada El nói. Xuyệt, đừng nói chuyện. Yamada El không chút lý Hanyu, thuận miệng ứng phó một chút sau liền tiếp theo nhìn chằm chằm bên ngoài quan sát. Ai tương đương ta đi mở đèn? Hanyu thấy thế cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Đang chuẩn bị rời đi dự định đi trước đem đèn trong phòng mở ra lúc, Yamada El đột nhiên kéo lại Hanyu. Đừng đi. Hanyu bị giữ chặt về sau, có chút xấu hổ đến cúi đầu xuống nhìn một chút Yamada El bắt lấy vị trí. Bởi vì thân cao kém nguyên nhân, Yamada El dưới ý thức đến hướng Hanyu một chảo này. Kết quả một thanh liền tóm lấy Hanyu quần hạ bộ vị trí. Mà lại khoảng cách đụng chạm lấy nhỏ Hanyu cũng liền như vậy một chút xíu khoảng cách. Bất quá may mắn nhỏ Hanyu không có bị bắt được. Không phải dựa theo Yamada El vừa rồi cái kia lực đạo, Hanyu cảm thấy mình sợ không phải muốn kêu thảm một tiếng. Khụ khụ, ta không đi, ta không đi, người có thể trước tiên đem ta buông ra sao? Hanyu nghĩ nghĩ bắt lại Yamada El cổ tay miễn cho đối phương loạn động thương tổn tới nhỏ Hanyu. Sau đó có chút lúng túng nói với Yamada El. Yamada El bởi vì sau lưng Hanyu một phen động tác cảm thấy có chút kỳ quái. Đặc biệt là Hanyu còn bắt lấy cổ tay của mình. Cảm thấy có chút kỳ quái, Yamada El liền quay đầu hướng Hanyu nhìn lại. Hanyu gặp Yamada El quay đầu sau vẻ mặt vô cùng nghi hoặc dáng vẻ bất đắc dĩ đến cúi đầu xuống hướng Yamada El ra hiệu một chút. Mà Yamada El thuận Hanyu ánh mắt nhìn xuống nhìn, phát hiện chính mình bắt vị trí sau trong nháy mắt đỏ mặt. Giống như bị chạm điện. Yamada El lập tức đưa tay buông ra. Có chút lắp ba lắp bắp hỏi nói với Hanyu. Cái kia. Kết quả Yamada El cái kia nửa ngày cũng không nói ra cái như thế về sau. Lắp bắp nửa ngày về sau, Yamada El đỏ mặt hướng Hanyu một giọng nói. Cái kia ngươi an tĩnh chút. Sau khi nói xong, Yamada El liền lập tức đem đầu chuyển trở về, tiếp tục quan sát đối diện trong phòng tình huống. Thật giống như vừa rồi sự tình gì đều không có phát sinh đồng dạng. Hanyu gặp Yamada El vừa rồi một mặt dáng vẻ quẫn bách, cũng sẽ không cố ý vạch trần đối phương, cũng làm cái gì sự tình đều không có phát sinh. Cùng theo quan sát, uy, người đây là chạy trốn. Hanyu vừa quan sát đối diện phòng ở, vừa hướng đầu mình phía dưới Yamada El hỏi. Cái gì gọi là chạy trốn? Ta chẳng qua là không chịu nổi áp bách mà thôi. Yamada El tức giận bất bình nói một câu. Ngươi dạng này chạy trốn. Ngươi bản thảo viết xong sao? Đã sớm viết xong. Tuần trước liền viết xong giao bản thảo. Hanyu nói lên bản thảo tựa như là đâm chọt Yamada El. Điểm nộ khí. Để Yamada El biến thành có chút tức giận. Ngạch, đã đều viết xong, làm sao bọn hắn còn tại trong nhà người a? Có phải hay không là ngươi còn thiếu cái gì cái khác bản thảo a? Hanyu nghe được Yamada El đã viết xong bản thảo cũng làm đến có chút kỳ quái. Nhìn xem sát vách trong phòng khắp nơi tìm kiếm Yamada Chris đối với Yamada El hỏi. Hừ, bọn hắn nói sợ ta chạy mất, cho nên muốn nhìn ta chằm chằm, để cho ta đem lần sau cùng lần sau nữa bản thảo cũng trước viết xong. Nói đến nơi này, Yamada eo nắm chặt nắm đấm, cắn răng nghiến lợi nói ra, ghê tởm, ta là loại người này sao? Đã như thế không tín nhiệm ta, ghê tởm. Han Yu lúc này phi thường nghĩ lớn tiếng nói với Yamada eo một câu, ngươi chính là dạng này. Người, đáng tiếc Han Yu sợ Yamada eo bão nổi, cho nên rất sáng suốt đem lời nói nuốt vào trong bụng. Xuyệt, ngay tại Han Yu suy nghĩ lung tung thời điểm, Yamada eo đột nhiên lại phát ra im lặng hư thanh. Thế là Han Yu cũng liền giữ im lặng cùng theo tiếp tục quan sát đối diện nhà tình huống. Cái này có lẽ là ở trong phòng mặt thực sự tìm không thấy đầu mối gì. Yamada Chris đi tới ban công. Kết quả Han Yu liền nhìn xem Yamada Chris ánh mắt hướng phía gian phòng của mình bên này rời đi tới. Thậm chí Han Yu cảm giác đối phương có phải hay không phát hiện trốn ở màn cửa khe hở chính mình. Cùng Yamada eo, bị giật nảy mình Yamada eo vội vàng đứng thẳng người muốn hướng sau tránh. Kết quả bởi vì Han Yu ngay tại Yamada eo phía trên, Yamada eo đầu trực tiếp đụng phải Han Yu cái cằm. Đau nhức, đau nhức, đau nhức, đen nhánh trong phòng, Han Yu che lấy cái cằm. Yamada eo ôm đầu phát ra từng đợt thống khổ rên rỉ. Bất quá dù cho dạng này, Yamada eo vẫn là cố nén đau đớn đối với Han Yu hô, nhanh, nhanh, người đi lộ mặt. Giả bộ như không thấy được ta bộ dáng. Dạng này cảm giác quá giả đi. Han Yu che lấy cái cằm đối với Yamada eo hô. Người đến liền là Yamada eo bởi vì đau đớn đã mất đi lý trí. Cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Han Yu gầm nhẹ nói. Ta đi, ta đi, ta đến liền là ta trước tiên đem đèn mở. Người tránh tốt đi một chút. Han Yu gặp Yamada eo một bộ muốn ăn bộ dáng của mình. Vội vàng đáp ứng nói. Sau đó Han Yu đem đứng dậy đầu tiên là mở đèn trong phòng lên về sau. Đi vào ban công đem màn cửa một thanh kéo ra. Kết quả phát hiện Yamada Chris còn tại nhìn mình chằm chằm căn phòng nhìn bên này thời điểm giật. Nảy mình. Bất quá Han Yu rất nhanh liền cố tự chấn định xuống đến. Lộ ra một cái khuôn mặt nhỏ. Giả vờ giả vịt, cười đến có chút miễn cưỡng hướng phía Yamada Chris lên tiếng chào. Chào buổi tối a, ha ha tương đương, muộn. Yamada Chris cho Han Yu trả cái lễ. Sau đó ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Han Yu hỏi. Vương lão sư, xin hỏi có nhìn thấy Yamada lão sư sao? A, Yamada lão sư. Han Yu nghe được Yamada Chris lời nói sau dưới ý thức đến liền muốn quay đầu nhìn về trong phòng. Yamada eo nhìn lại, nhưng là lý trí để hắn đem chính mình có chút chuyển động đầu lập tức ngừng lại. Sau đó có chút lúng túng lên núi điền Chris cười cười, ha ha. Không có, ta cũng là vừa ăn xong cơm tối không thấy được nàng. Nhưng mà Han Yu sau khi nói xong, Yamada Chris không nói gì thêm. Chỉ là gắt gao đến nhìn chằm chằm Han Yu. Han Yu bị hắn thấy toàn thân cứng ngắc, tê cả da đầu, toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng. Hai người tại rằng co sau khi, ngay tại Han Yu cảm giác chính mình muốn nhịn không được thời điểm, Yamada Chris cuối cùng không có tiếp tục đẩy xuống đi. Ta đã biết, Yamada Chris đối với Han Yu nói một câu về sau, liền cúi mình vái chào sau đó về đến phòng bên trong đi. Hô. Cảm giác mệt mỏi quá a. Han Yu thấy thế thở ra một cái. Đợi một hồi xác định đối phương không có tiếp tục xuất hiện nhìn phía bên mình sau liền. Lập tức đem màn cửa một thanh kéo lên. Xác nhận dưới màn cửa đem phía ngoài ánh mắt toàn bộ ngăn trở về sau. Han Yu mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó đối với trong gian phòng đó Yamada eo hô một tiếng. Tốt rồi. Không sao. Eo. Khi Han Yu quay đầu về sau phát hiện Yamada eo cũng không trong phòng. Người đâu? Gặp người không thấy. Han Yu lại xuất mồ hôi lạnh cả người. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.